Trong lúc hoảng hốt, đám tu luyện giả dường như nhìn thấy xung quanh thần nam có muôn ngàn đạo ma ảnh lượn quanh. Mơ hồ là những thiên sứ không đầu ác ma cụt tay, chiến thần tàn khuyết trái tim tựa như có lũ lũ hồn phách linh thần từ thượng cổ đang dao động quanh thân hắn. Tuy nhiên đây chỉ là những hình ảnh mà đám đông chợt nhìn thấy trong tích tắc thôi. Khi mọi người một lần nữa chăm chú quan sát thì xung quanh thần nam vẫn chỉ là ma khí cuồn cuộn, tuyệt nhiên không hề có hồn phách linh thần nào. Vẫn chỉ là ngọn lửa u minh đang bừng bừng cháy. Tuy nhiên, lúc này thần nam quả thật đã đem lại một cảm giác khó giải thích. Một số người võ công yếu đã cảm thấy chàng như một ngọn đại sơn bất khả chinh phục đang sừng sững giữa trận, tỏa ra áp lực nặng nề, khó thở. Quả thật hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy giữa trận không phải chỉ là một bóng người đơn vững chãi, mà là một ma ảnh cao lớn vạn trượng, khiến cho chúng nhân không khỏi dùng mình kinh hãi. Thần nam lạnh lùng nhìn qua một lượt đám người càn thi phái, một tay nhấc phương thiên hỏa kích triển khai thiên ma bát bộ nhanh chóng lao về phía trước, khoảng cách với tên thiên sứ cánh trắng đó chỉ còn không đầy ba trượng. Một vị trưởng lão trong càn thi phái vội vàng phát ra những âm tiết khó hiểu, mệnh lệnh cho thiên sứ cánh trắng mau chóng bay lên bầu trời. Thần nam thầm than một tiếng đáng tiếc, nhưng chàng vẫn như cũ, nắm chặt phương thiên hỏa kích theo đà tiến về phía trước truy kích Cổ Hằng Nhất, dường như căn bản hắn không có ý định dừng lại. Lúc này, tại hiện trường cảnh tượng vô cùng buồn cười, đám nguyên lão của càn thi phái ở phía sau thì rung râu trợn mắt, còn đám đệ tử ở phía trước thì sợ hãi trốn tránh. Đường đường là càn thi phái lại bị một thanh niên hậu bối làm cho chạy tán loạn tan tác, rõ ràng là một trận đại kiếp, thật sự quá hoang đường. Rành rành là đám đệ tử thanh niên đều vô cùng sợ hãi, trong khi đám nguyên lão thì rùng rằng ở phía sau, nhất thời khó có thể ngăn cản được thần nam. Tự nhiên khiến cho hắn ta giống như đang đi vào chốn không người. Thần nam hận càn thi phái vô cùng, phương thiên hỏa kích trong tay vùn vụt nháng lên, hàng loạt những luồng thần quang phóng ra. Vô số đệ tử càn thi phái bị giết chết tại trận, giống như hổ đói xông vào bị cừu thỏa sức mà tàn sát. Phái chủ của càn thi phái từ xa vẻ mặt biến sắc, vài tên nguyên lão rõ ràng nổi giận phát điên. Hôm nay là buổi lễ khai phái của càn thi phái, vốn định mượn trò thách đấu để tạo uy, nhưng không ngờ đến bây giờ lại bị một hậu bối làm cho tan tành mây khói, khiến cho càn thi phái hoàn toàn mất hết thể diện. Keng, keng, keng. Lại là thứ âm thanh kim loại va chạm có tiết tấu, thiên sứ cánh trắng trong không trung lập tức lao xuống hướng về phía thần nam tấn công. Vài vị trưởng lão trong phái nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt đã hoàn toàn mất đi sự khống chế nên không chần chừ nữa, vừa xông lên phía trước, vừa cố gắng điều khiển thiên sứ cánh trắng từ trong không trung ngăn cản thần nam. Thần nam cười nhạt. Hắn chính là vẫn chưa từ bỏ ý định hủy diệt thiên sứ cánh trắng. Thần nam hiện tại đã hiểu rõ bản thân không sợ tử khí, hơn nữa lại còn có thể công kích hủy hoại những xác chết cứng rắn như thép. Căn bản đã không coi những thi thể thiên sứ ác xanh lưu truyền hàng ngàn năm vào đâu. Những thượng cổ kỳ thi của càn thi phái đối với hắn mà nói chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa. Chính bản thân hắn xem ra còn giống cổ thi hơn cả đám cổ thi đó. Nhìn thấy thiên sứ cánh trắng đang lao xuống, thần nam hai mắt hơi nheo lại, không hề tránh né, chờ cho tới khi thượng cổ kỳ thi cách đỉnh đầu hắn chỉ còn không đầy ba trượng, tay nắm chắc phương thiên hỏa kích đột nhiên vũ lộng lên trời, chém mạnh về phía thiên sứ cánh trắng. Vị trưởng lão khống chế thiên sứ cánh trắng sợ hãi thất sắc. Ông ta bây giờ đã biết được người thanh niên ở trước mắt có thể đường hoàng phá hủy thượng cổ kỳ thi dễ dàng như thái rau vậy. Ông ta vội vàng khua khoán chiếc vòng đồng trong tay, ra lệnh cho thiên sứ cánh trắng lập tức bay lên trời. Nhưng đã quá muộn, ông ta đã quên mất một điều rằng thần nam còn có một môn tịch học diệt thiên thủ đã thất truyền từ lâu. Một bàn tay tử kim khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu thiên sứ cánh trắng rồi ấn mạnh xuống. phụt một tiếng, thượng cổ kỳ thi đã bị đè xuống từ trên không. Trong lúc thiên sứ bị chèn xuống, thần nam huy động thần kích trong không trung chém mạnh vào bụng của thi sứ, lẳng lặng tiện cái thân thiên sứ đang nguyên lành thành hai đoạn. Diễn tiến chỉ xảy ra trong chớp mắt, tung mình lên, xuất ra diệt thiên thủ, vũ lồng thần kích, với ba động tác liên hoàn đã chém chết một tà thi trong không trung. Những người ở đương trường đều mở to mắt nhìn mà còn sợ mình lầm lẫn. Trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, thần nam đã lập hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Nào là tiêu diệt huyết thi uy chấn nghìn năm, sau đó chém chết đọa lạc thiên sứ uy danh giới tu luyện, bây giờ là thuần chính thiên sứ có đôi cánh trắng muốt cũng bị chàng tiêu hủy. Đây rõ ràng là vượt quá rồi mức tiếp nhận của con người. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, bên ngoài bắt đầu rộ lên những tiếng huyên náo nhốn nháo. Nguyên lão của cản thi phái như sắp phát điên, dường như không có ai tin tưởng vào sự thật trước mắt. Chuyện này quả thật rất khó nuốt trôi. Thập tam huyết thi, đọa lạc thiên sứ cánh trắng đều là những con bài chủ chốt trong đội quân cổ thi của cản thi phái. Không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã bị cùng một người hùng hùng hổ hổ diệt gọn, bọn chúng cơ hồ sắp phát điên. Hây! Thần nam kêu lên một tiếng, thân mình thong thả hạ xuống đất, phương thiên hỏa kích lại vung lên tiếp tục lao về phía trước. Ra tay không hề nương tình. Phụt, phụt, máu bắn tung tóe. Vài tên đệ tử đang hối hả chạy trốn hiển nhiên đã bị thần nam dùng phương thiên hỏa kích chém chết. Hắn không chần chừ lao lên trên cao đài tế tự tổ sư của cản thi phái, quét ngang phương thiên hỏa kích chém mạnh xuống dưới. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, tế đài bị chém nát, bát hương ở bên trên vỡ tan tành thành mảnh vụn. Đến thời khắc này, giới tu luyện giả đã nhìn thấy được đây đâu phải là trận đấu khiêu chiến gì mà rõ ràng là một trận đập phá, đem bài vị tế lễ tổ sư của người ta ra đập nát. Nhìn bộ dạng của thần nam thì rành rành là muốn tiêu diệt môn phái khủng bố này. Tiếng gào thét ở bên ngoài càng lớn hơn, có một số thanh niên cũng muốn xông vào, giống như thần nam xông tới đập phá một trận. Nhưng cuối cùng đều là bị trưởng bối của họ ngăn cản. Đám nguyên lão của càn thi phái ở phía xa cuối cùng cũng chạy tới được, nhiều tên hai mắt ngầu đỏ. Hôm nay càn thi phái tổn thất quá lớn. Những thượng cổ kỳ thi tưởng như giết không chết đã liên tục bị tổn thất. Thật tình mà nói thì tình cảnh này chẳng khác nào đã lấy đi tính mạng của bọn họ. Đường đường là những kỳ thi hùng mạnh mà tổ bối truyền lại cho chân quý phụng thờ, vậy mà bọn họ căn bản không thể nào chấp nhận được. Trong lòng đau xót tựa hồ muốn chết. Tiểu tử ngươi chết đi. Tiểu tử giao đầu ra. Tiểu tử nộp mạng ra. Khác hẳn đám cổ thi, mấy lão già của càn thi phái đều là người có công phu thật sự. Thần nam nếu như đối địch với bọn họ, chỉ có thể dựa vào công phu bản thân để chiến thắng, chứ không giống như đối phó với đám kỳ thi, bẩm sinh đã khắc chế. Mấy lão già này đều không phải là hạng dễ nuốt, thần nam dĩ nhiên không muốn cùng bọn họ liều mạng chết một cách lãng phí. Hắn ngay lập tức dùng thiên ma bát bộ nhanh chóng lùi về phía sau, lớn tiếng quát. Các ngươi muốn cùng lên hay sao? Đây chẳng phải là trận đấu khiêu chiến cường giả của các ngươi sao? Ngoài ba vị nguyên lão ra, vài người khác đều dừng lại. Mặc dù bọn họ vô cùng căm hận không thể lập tức giết được thần nam nhưng cũng không muốn bị người đời đàm tiếu. Đối diện với ba lão già vẫn đang lao tới, thần nam không hề khách sáo, diệt thiên thủ xuất ra đúng lúc, bàn tay tử kim khổng lồ phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, bao trùm lên cả ba lão già hàng tứ sai đập mạnh từ trên không xuống. Ba lão già liên tục thổ huyết, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt. Tên nào tên nấy đều lảo đảo muốn ngã, khó có thể tiếp tục cầm cự ở trong trận. Ngay tiếp sau đó, thần nam lại vung ra một đòn diệt thiên thủ, bàn tay tử kim khổng lồ túm mạnh lấy ba lão già, ném mạnh về phía đám đông càn thi phái, giống như người khổng lồ nhẹ nhàng ném đám cỏ dại chẳng hề tốn chút sức lực nào. Ba lão già lưu lại trên không trung một dòng máu, văng mạnh vào đám đông thanh niên đệ tử càn thi phái, rồi lăn xuống đất. Đám đệ tử bị sức mạnh khổng lồ va đập tới hộp máu liên tục, trong hàng ngũ càn thi phái là một trận đại loạn. Hai đòn diệt thiên thủ vô cùng nhanh gọn, khiến cho đám đông ở bên ngoài kêu gào ầm ĩ vang dậy như sấm. Nhìn thấy tuyệt học đã thất truyền hàng ngàn năm, đã gợi lên những tiếng xôn xao. Vô địch, vô địch, vô địch. Vô địch, vô địch, vô địch. Vô số thanh niên đều đồng thời hô vang hai chữ vô địch. Thần nam dựng thẳng thần kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp một lượt. Lúc này trong mắt tất cả mọi người, bóng chàng ta đã hóa thành một thần ma vô địch, hùng dũng vạn trượng. Trận chiến ngày hôm nay đã khắc sâu uy danh vô địch của thần nam, không còn phải tranh luận gì nữa, chàng đã trở thành một ngôi sao sáng nhất của giới tu luyện ngày nay. Bao nhiêu thượng cổ kỳ thi của càn thi phái uy danh truyền khắp giới tu luyện hàng nghìn năm, tiếng ác vô cùng. Hôm nay với sức của một mình, thần nam đã liên tục chém thượng cổ tam huyết thi, sau đó lại chém hai thiên sứ bốn cánh. Điều này rõ ràng là đã lập nên kỳ tích. Chàng đã phá hủy truyền thuyết thượng cổ kỳ thi càn thi phái. Từ hôm nay trở đi, tên tuổi của chàng đã trở thành một cái tên mà tất cả mọi người trong giới tu luyện đều biết tới. Không cần bàn cãi, chàng sẽ trở thành nhân vật hàng đầu trong thế hệ thanh niên của Đông Đại Lục. Tuy nhiên, cũng bắt đầu từ hôm nay chàng cũng có nhiều danh hiệu không giống nhau. Ác ma, kẻ vô địch, ma dược. Hôm nay đại lễ khai phái của càn thi phái đã hoàn toàn bị thần nam làm cho nhiễu loạn, thượng cổ kỳ thi bị hủy đi mười mấy bộ, bài vị của tổ sư cũng bị đập tan nát, điều này khiến cho tất cả những người trong phái đều phát cuồng. Tiểu tử, ta phải giết chết ngươi. Vài kẻ trưởng lão trong càn thi phái bức xúc muốn lập tức xông lên trước giết chết thần nam, nhưng là bị Cổ Phong một thân ngũ giai cảnh giới ngăn lại. Lão ta nheo mắt lạnh lùng nói: thần nam ngươi giỏi lắm, giỏi lắm. Trong mắt lão không thể nào che lấp được sát khí, tuy nhiên không dám liều lĩnh xông lên, bởi vì những biểu hiện của thần nam bây giờ thật đáng kinh ngạc, đã hoàn toàn làm cho lão sợ hãi. Có thể nhẹ nhàng giết chết thượng cổ thần linh thiên sứ, bây giờ lão ta quả thật khó có thể đoán biết được thực lực thật sự của thần nam. Ha ha ha. Thần nam khóe mắt hai hàng nước mắt trào ra, nắm lấy phương thiên hỏa kích đang nhỏ máu, điên cuồng đau thương cười lớn. Hay, mời tất cả những thượng cổ kỳ thi của cản thi phái các ngươi ra đây, để thần mố gặp gỡ với đám tà thi danh truyền hàng ngàn năm đó. Hôm nay thần mố mở đồ thi đại hội. Thần mộ một, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 258. Có một số người rất tự cao, nhưng là đủ bản lĩnh để tự cao. Thần nam chính là loại người như vậy, chàng vô cùng hận càn thi phái, lại thêm bản thân có bẩm sinh có thể khắc chế được thượng cổ kỳ thi, hắn chỉ hận một nỗi không thể lập tức tiêu diệt môn phái này. Phái chủ của càn thi phái cao mày, nói khẽ: tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, tại sao là quái gì như thế? Chẳng lẽ lại kinh động linh thi một lần nữa hay sao? Vị trưởng lão ở bên cạnh vội cản: không thể, cứ kinh động tới linh thi thì không hay. Hơn nữa, ta thấy giữa tên tiểu tử này và linh thi có điều gì đó rất cổ quái. Ngồi ở trên lẽ nào người đã quên cảnh tượng vừa nãy rồi hay sao? Linh thi từ trước tới nay không bao giờ nương tình, nhưng lúc nãy nàng ta lại chỉ hút một chút huyết tinh của tên tiểu tử này, cuối cùng không những tha cho hắn ta mà lại cùng hắn ta nói chuyện. Ta e rằng trong đó có ẩn tình, nhất định không thể lại kinh động tới linh thi. Phái chủ Càn Thi Phái gật đầu, lão ta cũng luôn lo lắng vì điều này, chỉ sợ xảy ra chuyện gì bất ổn, lão cao mày lại nói. Chẳng lẽ không kinh động tới tổ tông trong đại sơn không được sao, đó chẳng phải lại càng. Lúc này tuyệt đại cao thủ của Càn Thi Phái là Cổ Phong bước tới, lên tiếng. Không được hành động lỗ mãng, trạng thái của tổ tông trong đại sơn vẫn không ổn định, bây giờ đi quấy nhiễu, khó tránh khỏi xảy ra chuyện. Hơn nữa, đối phó với tên tiểu tử nhãi nhép này mà cần phải kinh động tới người có vũ lực mạnh nhất Càn Thi Phái chúng ta thì thật là mất mặt, Càn Thi Phái chủ hạ giọng nói. Chẳng lẽ Càn Thi Phái chúng ta ngày hôm nay mất mặt vẫn chưa đủ hay sao? Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, rõ ràng là một quái vật. Cổ Phong từ lúc đầu tới giờ vẫn lạnh lùng chú mục vào thần nam, hắn ta nhíu mày nói. Có lẽ tên này chỉ làm bẩm sinh có khả năng khắc chế cổ thi của phái chúng ta mà thôi, có lẽ võ công thực sự của hắn ta không cao thâm như thế, nói không chừng ngũ sai cao thủ của ta đã có thể nhẹ nhàng giết chết hắn. Đáng chết! Tên khốn nạn đáng ghét. Càn Thi Phái phái chủ căm hận chửi rủa một câu. Để ta đi thử xem sao. Cổ Phong giống như đã hạ quyết tâm bước nhanh vào trong trận. Nhìn khoảng cách với Cổ Phong từ từ thu hẹp dần, thần nam trong lòng cảm thấy không ổn. Trong lòng hắn mặc dù nộ hỏa bừng bừng, nhưng không hề mù quáng. Hắn tự biết mình vẫn không phải là đối thủ ngũ sai cao thủ. Ngày hôm nay hắn chỉ là muốn tiêu diệt mấy tên thượng cổ kỳ thi của Càn Thi Phái mà thôi, không hề muốn đồng thủ với kẻ địch mạnh như Cổ Phong. Giờ nhìn thấy đối phương không gọi kỳ thi ra nữa, chàng quyết định dừng lại. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, sau này vẫn còn cơ hội. Hì hì, ta đã nói hôm nay ta chỉ mở một trận đồ thi đại hội. Nếu tiếp tục thả đám thượng cổ kỳ thi đó ra, thần mố tuyệt đối không lùi bước. Cổ Phong vẻ mặt xám ngắt, nói tới thượng cổ kỳ thi, trong lòng lão lại đau đớn vô cùng, giống như hàng nghìn hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, đó đều là những kỳ thi mà tổ tiên đã phải mất hàng ngàn, hàng vạn năm mới có thể tìm được. Lưu truyền đời nối đời, tuy nhiên hôm nay đều đã bị hủy diệt trong tay hắn. Hừ! Thần Nam, ngươi không thấy rằng hôm nay ngươi hơi quá đáng hay sao? Bây giờ cổ mỗ sẽ đích thân tới đấu với ngươi. Cổ Phong sát khí đằng đằng. Ha ha ha! Càn Thi Phái các ngươi không phải đã nói là trận đấu khiêu chiến của các cường giả này hoan nghênh tất cả cao thủ trong thiên hạ tới khiêu chiến hay sao? Ta bây giờ chỉ là may mắn thắng mấy trận, điều này có gì không đúng? Chẳng lẽ không phải là các ngươi thi đấu thắng thì coi là sai à? Hừ, ta biết ngươi trách ta sau khi chém xong thập tam huyết thi thì dừng lại, nhưng điều này không thể trách ta được. Là do Cổ Hằng Nhất không chịu nhận thua như thế, chỉ là thất bại lùi lại mà thôi, ta chỉ là trong lúc thừa thắng đuổi địch ngộ thương đám người ngăn cản ta. Chuyện này hình như không có gì là quá đáng cả. Thần Nam không hề ngại thuyết một mạch, thậm chí chàng còn muốn bồi thêm một câu. Lão già, cho dù là đánh Càn Thi Phái các ngươi, cho dù là giết sạch cả đám khốn nạn các ngươi, thì đã làm sao, không phục ạ? Vậy thì xông lên. Chỉ có điều, bây giờ chàng vẫn chưa có cái thực lực đó. Mặc dù muốn báo thù cho Vũ Hinh, nhưng chàng bây giờ chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn nộ hỏa trong lòng. Đám đông giới tu luyện giả đang quan sát trận chiến, đại đa số đều đứng về phía Nam. Bởi đám đông này quả thật đều không ra gì Càn Thi Phái, ai nấy đều biết rằng Càn Thi Phái tà ác. Theo truyền thuyết thì bọn họ tế luyện cổ thi cần một lượng máu rất lớn để duy trì, có trời mới biết bọn chúng đã làm thế nào. Lại còn trong Càn Thi Phái có không ít kỳ thi đều là thi thể của võ giả Đông Phương. Có một số người còn nghi ngờ mộ phần của tổ sư mình có phải đã bị phái này nhòm ngó tới. Mặc dù chỉ giới hạn trong nghi ngờ nhưng thật sự khiến người ta chẳng thế nào có thiện ý được. Thần tiểu bối, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Lão Phu bây giờ muốn khiêu chiến với ngươi.